Dứt lời tựa như nghĩ đến cái gì, lại nhìn về phía Âu Thái, còn có, hiện tại quan viên hộ bộ đều đã bị giam giữ, nếu như gặp chính vụ tương quan, chẳng lẽ đều do Hoàng thượng tự mình phúc đáp? Hoàng thượng trăm việc bận rộn, sao lại bận rộn thêm việc này, không bằng cũng giao cho chúng ta xử lý chung luôn. Lúc này mọi người mới hoàn hồn, đồng loạt nhìn về phía cậu thầm nghĩ Triệu Lang Trung quả nhiên dã tâm khá lớn, đúng là xem xét chuẩn vị trí hộ bộ thượng thư này rồi. Âu Thái gật đầu nói, trước đó Hoàng thượng đã có phân phó, mọi việc ở hộ bộ Triệu Lang Trung đều có thể tự phê duyệt, gặp chuyện khó quyết định thì lại đến ngự tiền bẩm báo. Có khó khăn có thể tìm chủ tử hả? Hữu Xu hơi cân nhắc quyết định không có khó khăn cũng phải chế tạo ra vài cái, nhưng nếu đi quá mức thường xuyên, khó tránh khỏi lưu lại ấn tượng bình thường vô năng cho chủ tử, cho nên còn cần chú ý kỹ xảo. Cậu nâng mi, đối với việc theo đuổi người ta cảm thấy khó giải quyết, quá vội vàng không được, quá thong thả không được, quá rõ ràng không được, quá hàm xúc cũng không được, quả thực là nan đề thiên cổ. May mà chỉ số thông minh của Góc Truyện Audio.com cậu cực cao, mặc dù đem tất cả tâm tư đặt ở trên người chủ tử cũng không chậm trễ công tác. Người khác chỉ thấy cậu cầm chu phê vẽ vời trên sổ sách, bất quá chỉ một khắc cũng đã xem xong hơn 10 bản, sột soạt một trận, ngay sau đó lại sột soạt một trận, liền coi như xong. Loại phương pháp kiểm tra tính toán quỷ dị mà lại siêu tốc này, các vị đồng liêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng không khỏi sinh nghi, nhưng liên tưởng đến năng lực đếm độc nhất vô nhị của cậu, lại không dám tùy tiện đến hỏi. Âu Thái không có gì băn khoăn, thanh thản đi qua Triệu Lang Trung, những sổ sách này ngươi đều xem xong rồi à? Phát hiện manh mối gì không? Sổ sách có vấn đề ta đều đặt riêng ở một bên. Xem đến giờ chưa phát hiện cái nào không có vấn đề. Hữu Xu nói trắng ra, Âu Thái gật đầu, đang muốn nhặt lên một quyển lật xem, liền thấy chủ tử ăn diện thành Diêm La Vương hư không xuất hiện ở trong điện. Hắn vội vàng buông sổ sách xuống, đi trở về chỗ, làm bộ làm tịch nâng chung trà lên thưởng thức che giấu biểu tình sợ hãi của mình. Hô hấp Hữu Xu hơi hơi cứng lại, sau đó mới lộ ra biểu tình vừa mừng vừa sợ. Từ lần trước nói chuyện xong, người này chưa từng đến thăm, quả thực làm cậu bối rối hồi lâu. Người rốt cuộc cũng đến, cậu dùng tinh thần lực truyền âm, trong giọng nói lộ ra ủy khuất ngay cả chính mình cũng không ý thức được. Sao, nhớ bổn vương à? Diêm La Vương ngồi xuống ở bên cạnh cậu, ghé sát vào xem sổ sách trong tay cậu. Hai má Hữu Xu đỏ lên, biểu tình rối rắm, rồi lại không biết nói dối, qua mấy giây mới cất giọng nhỏ như mũi co chút. Hai tay không ngừng lật sổ sách theo thói quen thả chậm lại tiện cho đối phương thấy rõ ràng. Có chút cái gì? Diêm La Vương ác liệt đùa. Hữu Xu cúi đầu kiểm tra, không lên tiếng, lỗ tai, má, cổ ửng đỏ một mảng lớn. Hai tay Diêm La Vương luồn vào dưới nách cậu, nhẹ nhàng gãi gãi tiếp tục truy vấn, có chút cái gì? Hữu Xu xấu hổ bổ nhào vào trên bàn, răng nanh gắt gao cắn môi dưới, miễn cho cười ra tiếng, lại bởi vì thật sự sợ ngứa, không khỏi phát ra động tĩnh rầm rì. Diêm La Vương thấy cậu hai má ửng đỏ, hai mắt thấm nước than nhẹ không ngừng, giống như bị nhiếp hồn, gắt gao nhìn chằm chằm không tha, thân thể cũng nhanh chóng nổi lên phản ứng. Hắn chẳng những không buông người này ra, ngược lại ôm cậu vào trong ngực cao thấp sờ soạng vỗ về chơi đùa, cắn lỗ tai một tiếng tiếp một tiếng mà truy vấn, có chút cái gì? Nói mau, nếu không cả ngày hôm nay bổn vương đều cù lét ngươi. Triệu Lang Trung mới vừa rồi còn vẻ mặt nghiêm túc giải quyết việc chung, hiện tại lại ngồi quay cuồng rên rỉ, mọi người vốn tưởng rằng cậu bộc phát bệnh nặng, vừa nhìn tỉ mỉ lại phát hiện biểu tình cậu vô cùng nhộn nhạo khoan khoái, trong lúc nhất thời tất cả đều mê man. Chỉ riêng Âu Thái là biết xảy ra chuyện gì, lấy tay áo che mặt không dám nhìn loạn. Trăm triệu lần không ngờ chủ tử tâm cứng như sắt, thủ đoạn làm cho người ta sợ hãi, ở trước mặt Triệu Lang Trung lại là cái dáng vẻ này. Nô đùa thì nô đùa đi, còn công nhiên động dục, ngoại trừ Triệu Lang Trung bị hắn ôm lấy từ phía sau, ước chừng chỉ có mình có thể nhìn thấy bụng dưới hắn phồng ra thật lớn. Đây là lấy cái danh chơi đùa để đi háo sắc à? Mới vừa rồi ở chính điện biểu hiện nghiêm túc như vậy, đảo mắt liền thay đổi thân phận đến đùa giỡn, cũng không sợ ngày sau lật thuyền. Âu Thái âm thầm vì chủ tử lo lắng, nghe Triệu Lang. Góc Truyện Audio.com, Trung càng ngày càng rên rỉ mê người, vội vàng chạy ra ngoài. Hữu Xu nghẹn cười đến mức sắp thắt thở, vội vàng hô, đừng gãi nữa ta thừa nhận ta có chút nhớ ngươi. Chỉ là một chút à, Diêm La Vương cười một chiếc giày của cậu, nhẹ hãi bàn chân tuyết trắng non mịn. Mượn khăn trải bàn che lại, không ai có thể nhìn thấy cảnh chiếc giày tự động bóc ra. Hữu Xu nhận thua thẳng thắn nói, không phải một chút là rất nhiều, như vậy được chưa? Lời vừa ra khỏi miệng cậu mới ý thức được hóa ra nhớ nhung của mình với người này đã khắc sâu như thế. cậu vẫn thích Chu Tử, rồi lại khó có thể buông bỏ một người khác, giống như tự nhiên mà khiến cho hắn đi vào sâu trong nội tâm, khó có thể cắt đứt, khó có thể xóa đi. Chẳng lẽ mình thật sự là cha nam một dạ hai lòng? Hữu Xu kéo tóc mình, biểu tình mê man mà lại ảo não. Diêm La Vương thấy cậu như thế, vội vàng nói sang chuyện khác, thôi, hôm nay tạm thời buông tha ngươi. Nghe nói Huyền Quang Đế muốn chỉnh đốn hộ bộ, ngươi đây là trúng tuyển à? Biết bên ngoài gọi ấn sát ti là cái gì không? Vừa nói vừa giúp cậu vuốt vuốt vạt áo, vuốt vuốt tóc, cái tay đặt ở dưới bàn lại luyến tiếc buông mắt cá chân mảnh khảnh và bàn chân ngọc thon dài kia ra. Bởi vì động tác của hắn rất nhỏ, người khác chỉ cảm thấy sau khi Triệu Lang Trung ngồi thẳng dậy, quần áo và tóc tự động chỉnh tề cũng không cảm thấy kỳ quái, lại thấy đối phương sắc mặt hồng nhuận, không giống có bệnh, liền bỏ tâm tư gọi thái y. Mấy uy hổ quân bên ngoài khí thế kinh người, đi qua đi lại dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ thật sự cần dũng khí lớn lao. Hữu Xu quả nhiên không tiếp tục tự hỏi vấn đề mình có phải cha nam hay không, tò mò hỏi, bên ngoài ai gọi ấn sát ti là gì? Quỷ môn quan, vào nơi này, tương đương với việc bước nửa bước vào quan tài. Biết đám huân quý bên ngoài, có bao nhiêu người muốn giết chết các ngươi, rồi lại một phen đốt trọi đám sổ sách này không? Không phải 8-9 phần, mà là 10 phần. Các ngươi, còn có Huyền Quang Đế, đã là địch nhân của toàn triều. Hữu Xu a một tiếng, tỏ vẻ mình biết, trên mặt vẫn luôn không hiện vẻ sợ hãi. Vì Huyền Quang Đế, ngươi thật sự ngay cả chết còn không sợ ư? Giọng điệu Diêm La Vương chua chua. Âu Thái chờ chủ tử chơi đủ rồi mới tiến vào, vừa vặn nghe được những lời này, che mặt oán thầm. Huyền Quang Đế, Diêm La Vương, không phải đều là một mình ngươi sao? Ngươi ăn giấm chua cái gì vậy? Hữu Xu thẳng thắn thành khẩn nói, sở dĩ ta không sợ, đầu tiên là bởi ta nguyện ý vì chủ tử hy sinh hết thảy, tiếp theo là bởi vì ta tin tưởng ngươi. Ngươi sẽ bảo hộ ta biết, vậy ngươi có cảm thấy thực không công bằng với bổn vương không? Ngươi vì một người khác vượt lửa qua sông, lại muốn bổn vương dốc hết tất cả cho ngươi. Trên đời nào có chuyện tiện nghi như thế? Hữu Xu sừng sốt hồi lâu, sau đó nâng cánh tay lên muốn hung hăng tát cho mình hai cái, lại bị Diêm La Vương giờ khóc giờ cười bắt lấy cổ tay, bất đắc dĩ nói, bổn vương đùa ngươi chơi thôi. Ngươi là bằng hữu của bổn vương tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, tin rằng tâm tình của ngươi cũng giống vậy. Đợi cho ngày sau bổn vương có điều gì cầu ngươi, ngươi cũng không nên từ chối. Hữu Xu thở phào, vội vàng nói được lại không dám suy nghĩ vấn đề có phải mình yêu cả hai người hay không. Chỉ số IQ của cậu không đủ, cảm giác đầu sắp nổ. Mọi người thấy Triệu Lang Trung lúc thì vặn vẹo rên rỉ, lúc thì giơ tay. Góc chuyện audio.com, lên, nhắm ngay má mình muốn tát, sôi nổi ở trong lòng thở dài. Khó trách Triệu Lang Trung không sợ chết mà chạy vào cung chờ lệnh, hóa ra là người điên. Chỉ riêng Âu Thái cười thầm đến nội thương, rồi lại lo lắng bị chủ tử diệt khẩu, chỉ đành ngồi ở rất xa. Cách chương.